Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2119, Kỳ Lân Thành Ấn. Răng rác, trong bầu trời chỗ cao, tia chớp màu đen, còn ở cuồng dưới, như kiếm như phủ như kích bình thường, đánh về Viêm Vô Hải. Viêm Vô Hải giờ khắc này đã đem hai tôn tiên thần chi thân, đồng thời thu vào trong thân thể, vòng quanh Long Cẩm Y bên người vòng tròn bay, hốt hốt hoảng hoảng, tốc độ ngược lại cũng nhanh, dĩ nhiên nhiều lần né tránh ra, nhưng vấn đề là ngươi có thể tránh một đời sao? Đây chính là Viêm Vô Hải trở về hướng về Long Cẩm Y về đến cầu xin nguyên nhân. Lão gia hỏa không muốn chết, chỉ có thể đem đầu óc xoay nhanh. Chừng 10 tức sau, Viêm Vô Hải trong mắt đột nhiên sáng ngời. Đạo hữu, ta nguyện dâng lên chúng ta trong tộc một nửa tiên ngọc cho ngươi, chấm dứt một việc này nhân quả. Viêm Vô Hải lớn tiếng quát, đầu óc cũng coi như chuyển nhanh. Biết mình cùng Long Cẩm Y kết xuống đại nhân quả. Nếu có thể kết liễu việc này nhân quả, trong bầu trời thiên phạt lôi đình, nói không chắc sẽ dừng lại. Long Cẩm Y nghe mí mắt đều không chớp một hồi, trong mắt vẻ khinh bỉ lên. Tiên ngọc, đó là vật gì? Nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong nhiều chính là, lão tử một khối đều không lấy ra, ngươi đều chết đến nơi rồi, còn hẹp hòi như vậy. Viêm Vô Hải gặp Long Cẩm Y không đáp ứng, ánh mắt trầm một thoáng, cũng là phiền muộn, hai đám cấp 9 linh vật, chỉ cần đạo hữu đáp ứng, ta lập tức trở về trong tộc đi, lấy cái kia hai đám cấp 9 linh vật đến dâng. Lão gia hỏa lại là hét lớn. Long Cẩm Y vẫn như cũ không nói lời nào. Một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, lão phu tương lai định vì đạo hữu tìm đến một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo lấy làm bồi thường. Viêm Vô Hải cắn răng lại uống. Long Cẩm Y lại vẫn như cũ không nói lời nào, ánh mắt càng chẳng đáng. Loại này ăn nói suông, nói chính là cho ai nghe? Trời mới biết tương lai là ngày nào. Viêm Vô Hải phiền muộn đến muốn khóc, ánh mắt cũng là kịch liệt giãy giụa lên. Răng rác, tia chớp màu đen kia còn ở cuồng dưới, hơn nữa tốc độ lại có càng lúc càng nhanh thế. Một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ cần ngươi đồng ý, lão phu hiện tại liền đập chết ta tiên thần chi thân cho ngươi. Viêm Vô Hải hầu như là nửa hống nửa khóc vậy nói ra miệng đến. Long Cẩm Y nghe rốt cục ánh mắt lóe lóe, trầm ngâm một chút mới mở miệng nói, một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nữa cái kia hai đám cấp 9 linh vật, nếu ngươi đồng ý, việc này nhân quả liền như thế hiểu rõ, nhưng thiên phạt đó ngừng không ngừng, không có quan hệ gì với ta. Đen, Viêm Vô Hải nghe vậy, trong lòng buồn khổ vô vô so với, thẳng muốn chửi má nó, nhưng có thể làm sao? Cho ngươi chính là cái kia hai đám linh vật, ta trong vòng ngàn năm cho ngươi đưa tới. Lão gia hỏa cắn răng đồng ý, nếu quyết định, ngược lại cũng thẳng thắn, lại một lần cho gọi ra tôn kia kim chi tiên thần chi thân đến. Bạch, tôn kia kim chi tiên thần chi thân xuất thế sau cũng không tránh né, đầy mắt dứt khoát vẻ, hướng về bầu trời phương hướng bay ra ngoài. Oanh, một cái tia chớp màu đen rơi thẳng mà xuống, thẳng tắp đánh vào trên người hắn. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Dưới một đòn, Viêm Vô Hải kim chi tiên thần chi thân chính là trọng thương, nhưng dĩ nhiên không có chết đi. Rầm rầm lại đến một chuỗi Viêm Vô Hải kim chi tiên thần tiếng, ở kêu thảm liên miên trong tiếng nổ tung thành một đoàn màu vàng óng nát quang, lại trừ khử thành điểm điểm, lại triệt để tiêu tan. Lão gia hỏa vì chính mình lỗ mãng cùng tham lam trả giá đại đánh đổi, một tôn tiên thần chi thân bị thiên phạt mà chết trong vùng hư không kia, chỉ để lại một tôn vàng chói lọi đại ấn phảng phất hoàng kim rèn đúc mà thành bình thường. Nửa đoạn dưới là vuông vức cái bàn, mà nửa đoạn trên lại là một tôn nằm phục tiểu kỳ lân dạng tạo hình pho tượng kỳ lân thánh ấn. Đến nơi này, trong bầu trời chỗ cao chớp giật, rốt cục không còn rơi đến, mà trong thiên địa cái kia phẫn nộ tiếng quỷ khóc, cũng là rốt cục bắt đầu nhỏ xuống. Viêm vô hải rốt cục có thể dừng lại bóng dáng. Lão gia hỏa sắc mặt trắng bệch, không gì sánh được không muốn nhìn một mắt cái kia kỳ lân thánh ấn. Cái này kỳ lân thánh ấn là kỳ lân bộ tộc thiên hàng bảo bối, vốn là hắn là tuyệt đối không thể đưa cho người khác. Nhưng một mực, hắn chém ra hỏa chi tiên thần chi thân kiện pháp bảo kia, càng liên quan đến hắn thân là hành hỏa yêu thú con đường tu hành, càng thêm không thể đưa người. Hô, Viêm vô hải trương tay một chiêu, đem cái kia kỳ lân thánh ấn đưa tới. Hai tay nâng, hướng Long Cẩm Y đi tới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là thâm thúy phức tạp. Rất nhanh, đến trăm trượng nơi, Viêm vô hải đem cái kia kỳ lân thánh đạn đến. Long Cẩm Y một phát bắt được. Việc này chấm dứt ở đây. Các hạ nếu là bởi vậy hận trên ta, tương lai còn muốn trả thù ta, ta cũng cùng nhau đỡ lấy. Nhưng đến khi đó, lửa giận của ta đem tuyệt không chỉ thiêu hướng về ngươi Viêm vô hải một đầu kỳ lân. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, Viêm vô hải còn có thể nói thế nào? Lão gia hỏa cười khổ một tiếng, chắp tay mà đi, hoàn toàn bị thiên phạt đánh không còn tính khí. Trừ phi lên cấp 2 bước nữa, e sợ đều không dám tiếp tục đến gây sự với Long Cẩm Y rồi. Một trận đại chiến chấm dứt ở đây. Long Cẩm Y chắc ra thiên đạo quả nhiên đứng ở bên phía hắn, ở che chở hắn, tinh thần cũng là đại chấn. Nuốt vào một cái đan dược sau, chính là bay về phương xa bên trong, tiếp tục trấn áp dung chuyển đi rồi. Mà Viêm vô hải khiêu khích hắn tôn nghiêm, rước lấy thiên phạt sự tình, cũng bị trước tu sĩ truyền ra ngoài. Cứ việc tốc độ có chút chậm, Chu Nhan Tử Kính, Bá Vô Cực, Thương Ngô Lão Tà, còn có rất nhiều Đao Kiếm Thần Tông đệ tử, cũng đều ở những phương hướng khác, giúp đỡ nghiệp chướng oán linh bộ tộc. Mọi người trình độ đại thể không tầm thường, những kia hơi yếu một điểm cũng là túm năm tụng ba xuất phát, một đường lại đây, ngược lại cũng miễn cưỡng trấn áp được, nhưng cũng có chút ít đối kháng không được, chỉ có thể từ bỏ, chỉ đem họ tên dáng dấp nhớ kỹ liền được. Đây là Long Cẩm Y dặn dò. Long Cẩm Y sau đó chỉ sợ muốn đích thân tìm tới bọn họ từng nhà đi tính toán một chút món nợ, mà đụng với một ít tính tình hung bạo, căn bản không để ý Long Cẩm Y uy danh, đánh giết mọi người cũng không cần bất ngờ. Vì trợ giúp Long Cẩm Y, vì giữ gìn này tân sinh thế giới luân hồi trật tự cùng an bình, nhất định phải trả giá bằng máu. Nam Cung Tòng Vân là một mình lên đường, ngược lại không là hắn tự cao tự đại, mà là ở người khác đều sau khi xuất phát, hắn còn lưu tại chuyển sinh đảo trên, cùng quân bất ngữ tiên thần chi thân thương lượng một quãng thời gian, lại để cho một ít cảnh giới thấp kém tiểu bối lưu lại, sau đó mới ra đảo, mà người khác cũng đã rời đi rồi. Nam Cung Tòng Vân trình độ tự nhiên là không tầm thường, bất quá mặc dù là hắn cũng là không có đạo tâm tam biến, cũng không có được cấp 9 mộc linh vật. Một đường này lại đây, Nam Cung Tòng Vân cũng không cậy mạnh, có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền mang ra Long Cẩm Y tới khuyên nói đối phương. Như khuyên bảo cũng vô dụng, hắn cũng bế tắc, từ bỏ đi những nơi khác. Một ngày này, lại nghe trong phương xa tiếng ầm ầm mãnh liệt, chờ đến đuổi tới lúc, chỉ thấy là hai đầu chí ma sơ kỳ yêu thú đang ở oanh kích một chỗ cấm chế trận pháp phong tỏa chi địa. Trong đó truyền đến hoảng loạn tiếng, tình cờ còn có một chút nghiệp chướng oán linh từ cấm chế trận pháp kia bên trong bay nơi, trốn hướng xa xa đi, nhưng rất nhanh sẽ bị một cái khác chí ma hậu kỳ tu sĩ đuổi theo đánh giết. Ba cái này thiên ma tu sĩ, chỉ từ cảnh giới xem, liền biết hiển nhiên đều không thể là vì tìm kiếm luân hồi ấn ký. Quá nửa là đến tàn sát cướp đoạt, dừng tay, Nam Cung Tòng Vân xa xa chính là hét lớn. Bay lượn mà tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.